ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 983, Hồi ức quá khứ, cương thi gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, tại biệt thự phòng khách trên ghế salon, Tô Tầm ôm Kiều Nhan vẫn như cũ Bạch Nhu Nhu cùng Hoa Linh. Nghe bọn họ nói xong lúc trước đi vào Hong Kong sau sự tình. Vài thập niên trước, Lục Nữ đi vào Hong Kong, bằng vào Nhậm Châu Châu cùng Annie kiến thức cùng học thức. Bọn hắn tại Hong Kong lấy Tô Tầm danh nghĩa mở nhà công ty. Nửa đường cũng có người đi tìm phiền phức. Bất quá Vương Oanh cùng Bạch Nhu Nhu cũng không phải dễ trêu. Về sau liền không ai dám để mắt tới các nàng. Công ty càng làm càng lớn, cuối cùng biến thành Tô Thị Tập đoàn, dính đến các ngành các nghề bên trong. Theo thời gian biến hóa, chúng nữ phát hiện kết bất lão dược tề thành công. Mặc dù bọn họ tuổi tác lại tăng lớn, nhưng các nàng bề ngoài chưa từng biến qua. Lại qua mấy chục năm, vì phòng ngừa bị người phát hiện bọn họ một mực sẽ không lão sự tình, bọn họ mời cái nghề nghiệp người quản lý làm khôi lỗi công ty quản lý. Bọn họ thì là tại phía sau màn chỉ huy, để cho mình thân ảnh chậm rãi phai nhạt ra khỏi thương vong. Bọn họ cũng phái người đi nội địa đi tìm Tô Tầm. Có kết quả là Tô Tầm đã chết. Bọn họ thương tâm gần chết. Không lâu sau đó, Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu, Annie tam nữ lần lượt qua đời. Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh, Vương Oanh bọn họ bởi vì bản thân liền là linh huyễn giới bên trong người. Thuở nhỏ tu tập luyện võ nguyên nhân, một mực sống đến nay, nhưng cũng nhanh dầu hết đèn tắt. Chỉ là bọn họ một mực có chấp niệm, cảm thấy Tô Tầm khẳng định không chết. Vân La tại một bên cảm động đến ào ào. Các ngươi chịu khổ, Tô Tầm vỗ nhẹ nhẹ đánh bả vai của hai người. Gặp được ngươi, chúng ta liền không khổ. Khổ chính là Đình Đình bọn họ. Bạch Nhu Nhu nói lại muốn khóc. Tô Tầm thay nàng lau sạch nước mắt. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, phi phu tính tới Đình Đình bọn họ đã chuyển thế. Chỉ cần tìm được bọn họ chuyển thế chi thân, giúp các nàng kiếp trước thức tỉnh ký ức là được rồi. Đến lúc đó tự sẽ đoàn tụ. Thật sao? Bạch Nhu Nhu cùng Hoa Linh mở to hai mắt nhìn. Tô Tầm không nói gì, trực tiếp xuất ra một viên thái thượng lão quân kim đan cho bốn người. Nuốt vào các ngươi liền biết. Vân La, Vương Oanh, Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh ba người không chút do dự nuốt vào kim đan. Ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực tràn ngập toàn thân. Đây là, bốn người không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Tiên đan, nuốt vào đan này, ba người các ngươi có thể sống ngàn năm vạn năm. Coi như các ngươi chết rồi, vi phu cũng có thể đem các ngươi phục sinh. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Quảng cáo, Tô Tầm vuốt ve hai người mái tóc. Sau đó tay không an phận hướng Bạch Nhu Nhu trên thân bơi đi. Không muốn ở chỗ này. Đã mấy chục năm không có bị chạm qua Bạch Nhu Nhu. Thân thể cực kỳ mẫn cảm. Đã động tình, vợ chồng, sợ cái gì? Tô Tầm không thèm để ý chút nào. Thích thú, thật, lão phu lão thê. Vân La xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lúng túng ngồi ở một bên. Nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Cuối cùng nàng thật sự là không chịu nổi. Hai chân run rẩy đứng dậy bụng mặt chạy ra ngoài. Hoang đường, tướng công thật sự là quá hoang đường. Một trận vượt qua một giáp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến về sau, Tô Tầm cảm giác vô cùng thư thái. Có một cái gọi là Mã Đan Na nữ nhân tới đi tìm các ngươi sao? Tô Tầm ôm Hoa Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hoa Linh nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói. Không có. Có lẽ về sau có, nhưng chúng ta dọn nhà, cho nên nàng hẳn là không tìm được. Nhìn đến hơn phân nửa là dạng này, Tô Tầm đập nàng một bàn tay. Đứng dậy, hầu hạ vi phu thay quần áo, nên đi gặp Mã Đan Na. Trước nhìn mấy cái này còn sống, lại đi tìm đã chuyển thế. Nha, Hoa Linh nhu thuận bò lên. Tướng công, ta đi chung với ngươi. Ngoài phòng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Vân La công chúa hô một tiếng. Sau đó bước nhanh đi theo Tô Tầm. Mặt như vậy đỏ, ngã bệnh, Tô Tầm ôm nàng trêu chọc một câu. Vân La công chúa phong tình vạn trùng liếc mắt, hờn dỗi một tiếng. thật sự là hoang đường. Không lưu tại nơi này cùng với các nàng bồi dưỡng tình cảm. Đi theo ta cái gì? Tô Tầm hỏi. Vân La công chúa bĩu môi nói. Người ta nghĩ lại cẩn thận hiểu rõ một chút thế giới này nha. Được, vậy chúng ta an vị xe. Tô Tầm vốn là chuẩn bị trực tiếp thuấn di. Bởi vì hắn đã tính tới Mã Đan Na chỗ. Nhưng bây giờ, hắn không ngại chiều theo Vân La. Hai người ngồi xe taxi tiến về Mã Tiểu Linh mở Linh Linh đường sạch sẽ công ty. Nữ nhân này quả thực là Mã gia mấy đời truyền nhân bên trong cùi bắp nhất cái kia. Bắt quỷ dựa vào công cụ. Trên cơ bản tất cả đều là dựa vào Mã gia thần long chi lực. Bất quá cũng không thể trách nàng. Rốt cuộc đợi nàng bắt đầu lúc tu luyện. Thiên địa linh khí sớm nhanh không có. Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy Mã Đan Na, Tô Tầm vẫn là cực kỳ kích động. Mã Đan Na thế nhưng là cùng hắn thời gian lâu nhất nữ nhân. Hai người cùng một chỗ chờ đợi 3 năm. 3 năm, ngay cả chỉ mèo mèo chó chó đều sẽ có tình cảm. Huống chi một cái cùng giường chung gối. Ngoan ngoãn phục tùng. Đối ngươi hỏi han ân cần đại mỹ nữ đâu. Nửa giờ sau, xe taxi đột nhiên trên đường ngừng lại. Chỉ thấy phía trước ánh lửa ngút trời. Tướng công mau nhìn, phía trước cháy rồi. Vân La công chúa giật giật Tô Tầm ống tay áo. Ta nhìn thấy, Tô Tầm gật gật đầu. Chẳng lẽ là ô tô tự đốt? Giống, một giây sau, hai đạo tiếng gầm gừ vang lên. Ngay sau đó một nam một nữ hai cỗ cương thi từ một chiếc xe bên trong nhảy ra ngoài. Bay lên lão cao. À, cương thi. Chạy mau a, có cương thi a, cương thi tới. Trông thấy một màn này, nguyên bản cũng bởi vì kẹt xe mà hỗn loạn tràng diện. Càng là loạn thành hỗn loạn, nhìn xem kia nhảy lên thật cao tại trần xe một nam một nữ hai cỗ cương thi. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, cái tràng diện này có chút quen thuộc a, cửu thúc phim. Cương thi gia tộc, bộ phim này kịch bản đơn giản. Liền là một cái thương gia đồ cổ mang theo đồ đệ phát hiện một nhà ba người ba bộ cương thi. Vừa muốn đem cương thi kéo ra ngoài bán kiếm tiền. Không nghĩ tới xé phù sau cương thi thức tỉnh. Tiểu cương thi chạy tới một gia đình bên trong. Bị huynh muội hai người giấu đi. Tới thành bằng hữu. Tiểu cương thi phụ mẫu tại bị đông lạnh xe vận chuyển quá trình bên trong thức tỉnh. Từ trần xe nhảy ra đả thương người. Cuối cùng tại cửu thúc trợ giúp xuống, cảnh sát sử dụng một loại hóa học đạn đánh chết cương thi. Ân, xem như khoa học trừ thi pháp, mình nhanh như vậy lại muốn gặp đến cửu thúc rồi. Quảng cáo, tại bộ phim này bên trong, cửu thúc danh tự liền gọi Lâm Chính Anh, là một mở y quán y sư. Bất quá bộ phim này bên trong cửu thúc nhìn tối đa mới hơn 40 tuổi. Chẳng lẽ là cửu thúc chuyển thế? Lại hoặc là cửu thúc tìm được cái gì mau sơn bí pháp kéo dài tuổi thọ. Quay về thanh xuân, các loại, hắn nhớ kỹ bộ phim này bên trong thương gia đồ cổ có cái đồ đệ cùng A Uy dáng dấp giống nhau như đúc. Còn có, trong này cửu thúc nữ nhi A Chi cùng Nhậm Đình Đình dáng dấp giống nhau như đúc. Tô Tầm lập tức bấm ngón tay tính toán. Biểu lộ cổ quái, A Chi chính là Nhậm Đình Đình chuyển thế. Nói cách khác. Lão bà của mình, thế mà chuyển thế thành cửu thúc nữ nhi. Nói cách khác, mấy chục năm sau, ta miệng nó thế mà phải gọi hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân. Bất quá mình lại muốn ngủ nữ nhi của hắn. Cứ như vậy đến cùng là ai kiếm lời đâu. Giống, bên ngoài, cương thi vợ chồng bắt đầu cắn người. Kháng kháng kháng, cảnh sát nổ súng xạ kích. Nhưng mà đạn bắn vào cương thi trên thân. Căn bản lên không là cái gì hiệu quả. Tô Tầm mang theo Vân La công chúa biến mất trong xe. Hiện tại cũng là không vội mà đi gặp Mã Đan Na. Ân, xác nhận, cùng cửu thúc mới là chân ái. Hai vị, các ngươi, tài xế xe taxi vừa định để Tô Tầm cùng Vân La xuống xe. Vừa quay đầu lại phát hiện chỗ ngồi phía sau đã rỗng tuếch. Lập tức cả người như rơi vào hầm băng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão tử muốn từ chức. Từ chức, cương thi đều gặp. Mình vừa mới rất có thể kéo chính là hai cái quỷ A. Hắn có thể không sợ sao? Đám người biên giới. Cửu thúc cầm một cây lửa cháy gậy gỗ đang chuẩn bị đi đánh cương thi. Đột nhiên trong lòng một sợ, lại cảm giác quen thuộc này. Không thể nào, cái kia vài thập niên trước âm ảnh bao phủ toàn bộ linh huyễn giới ra hỏa thật chẳng lẽ không chết. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Các huynh đệ, phiếu đến, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.